tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xuyên đối với phương diện này hiểu biết quá ít, muốn biên soạn cũng không biết tìm cái gì để biên soạn. Tuy nhiên, tâm lý của anh rất tốt, không sợ lừa dối người khác đến mức lật xe, vì vậy anh trả lời rất có lệ. Mọi thứ đã trôi qua quá lâu, bởi vậy tôi cũng không thể nhớ rõ. Tràng diện có chút giằng co, Vương Dạng vội vàng hòa giải. Quý nhân quên nhiều chuyện, chuyện này của cậu trải qua nhiều, quên mất cũng bình thường. Tựa như tuần trước tôi cùng người khác ăn cơm đánh bàn, hiện tại ngay cả người nọ là nam hay nữ cũng không nhớ rõ, có phải hay không? Ha ha ha, Vân Xuyên thẳng thắn gật đầu. Cậu nói đúng, bầu không khí trên bàn cơm lúc này mới trở nên náo nhiệt. Mục Diệt Quyết, cậu nói trước đây cậu vẫn ở nơi khác, phát triển thế nào? Hợp lại đi, rất nhiều người không tin điều này, nếu không phải bệnh nặng đầu y cũng sẽ không tìm tôi. Vân Xuyên nửa thật nửa giả đào. Cậu là người có bản lĩnh thật sự, những người đó làm sao biết hàng chứ? Vương Dạng kính rượu nịnh nọt nói. Đúng rồi, lần này đột nhiên trở về, là có tính toán khác sao? Trở về giải sầu, Vân Xuyên có hỏi có đáp, lại nói chuyện một hồi, anh ứng phó đến không kiên nhẫn, chợt nghe Vương Dạng đột nhiên hạ thấp giọng nói. Chỗ này của tôi có sinh ý, vừa vặn thích hợp với người như Mục huynh đệ, không biết cậu có hứng thú làm một phiếu hay không? Doanh nghiệp gì? Vân Xuyên nhất thời hứng thú, cuối cùng cũng phải nói chuyện nghiêm túc, lại không ngờ Vương Dạng nhìn trái phải, phát hiện trong khách sạn có nhiều người tạp, lại bị đồng bạn nháy mắt, chỉ chuyển biến tốt miệng nói. Nơi này không tiện nói, ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta lại tìm một chỗ để nói chuyện chi tiết. Thần bí như vậy, Vân Xuyên còn rất tò mò, kiềm chế được bắt lấy mấy người bọn họ bức hỏi một trận, thành thành thật thật ngồi ở trên bàn cơm. Thỉnh thoảng còn phải ứng phó vài câu. Những vấn đề như, sắc mặt ngươi không tốt lắm, quanh người ngươi lạnh quá, giống như bật điều hòa, còn phải cố nén xúc động tránh né, để Vương Dạng chạm vào cánh tay lạnh lẽo thấu xương. Sau đó lại lừa gạt bọn họ, loại người chúng ta cùng một thứ gì đó tiếp xúc lâu, sẽ biến thành như vậy linh tinh. Quả nhiên, năm người vừa rồi còn không quá tin tưởng Vương Dạng nói chuyện quỷ, lập tức tin phục rất nhiều. Không sợ bạn là lạ, chỉ sợ bạn quá bình thường. Sau khi từ khách sạn đi ra, Vân Xuyên lấy cớ bị gia đình thúc giục hôn nhân thúc giục sự nghiệp, không quá muốn ở nhà, không bằng trước cùng đám người Vương Dạng hiểu rõ một chút. Làm ăn, sau đó tính toán. Đám người Vương Dạng nhất thời lộ ra ánh mắt hiểu rõ, hiển nhiên đối với lời lừa gạt này phi thường đồng cảm. Một người trong đó bỗng nhiên chọc chọc tay người kia, ánh mắt điểm Vân Xuyên, người sau vừa ý, tiến lên hai bước lôi kéo Vân Xuyên đáp lời. Người trước thì thừa dịp Vân Xuyên không chú ý, kéo Vương Dạng sang một bên thì thầm. Cậu thật sự muốn nhanh như vậy liền kéo người này vào tay. Tôi luôn cảm thấy không đáng tin cậy, nếu không thì có thể làm gì. Vương Dạng buông tay, vừa rồi tôi nói chuyện kia không phải là khoe khoang, đúng là tôi tự mình trải qua, từng câu từng chữ là thật, bằng không đừng nói trước kia là bạn học trung học cơ sở, cho dù người ấy và tôi là anh em ruột, tôi cũng sẽ không muốn kéo cậu ta tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời cậu nói tôi khẳng định tin tưởng. Tôi không phải lo lắng cho bản lĩnh của anh ta, là lo lắng cho người này. Không đáng tin cậy đúng không? Vương Dạng tiếp lời, không có biện pháp, cậu cũng không phải không biết Phan Lục Chỉ người kia, chỉ có cậu ta có thể tìm được vị trí mộ, cậu ta vội vàng lấy tiền, nếu chúng ta không đủ tiền, cậu ta quay đầu liền tìm người khác, căn bản sẽ không chờ chúng ta chậm rãi đến. Một người khác nhíu mày, hung hăng hít một hơi thuốc. Không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Vương Dạng vỗ vỗ bả vai hắn. Chúng ta chỉ là hỏi cậu ta trước, cho dù lần này kéo cậu ta gia nhập, cũng không nói cho cậu ta biết chi tiết của chúng ta. Nếu cậu ta chịu đi cùng, không lo lắng về việc bị báo cáo. Nếu không chịu đi, báo cáo chúng ta còn chưa làm chuyện gì. Lần đầu tiên trộm mộ, còn chưa bắt đầu bị bắt, cũng nhiều lắm cũng phạt một khoản tiền mấy ngày, còn có thể ngược lại tố cáo cậu ta là mê tín dị đoan phong kiến. Có lý, một người khác lập tức giơ ngón tay cái lên. Lông mày nhíu chặt buông ra. Không hổ là cậu, Vương Dạng đắc ý giơ cằm lên, vỗ vỗ vai hắn, xoay người kéo Vân Xuyên tiếp tục làm quen. Hai người lại không biết, Vân Xuyên tai lực cực tốt sớm đã nghe được đối thoại của bọn họ rõ ràng. Hóa ra là kẻ trộm mộ, khá thú vị, nhưng cũng thật, ngây thơ, cho rằng mình sẽ không chờ bọn họ tìm được chỗ chuẩn bị trộm mộ thì mới báo cáo sao. Đến lúc đó người ta đều thu hoạch được, phán bọn họ 3-5 năm, không cần quá dễ dàng. Về phần loại chuyện mê tín dị đoan phong kiến, Vân Xuyên mới không thừa nhận đâu, người làm bộ này rõ ràng là Mục Diệt Quyết mà. Anh chỉ là nhìn thấy đạo mộ tặc sau đó đem kế liền dùng thân phận Mục Diệt Quyết tiểu lừa đảo mà thôi, không lừa gạt tiền không lừa sắc, liền lừa gạt đạo mộ tặc, còn báo cao hữu công. Không có vấn đề lớn, tiếp tục phát triển. Chuyện sau đó cũng giống như trong dự đoán, Vương Dạng đánh bài, dùng tiền tài dụ dỗ. Vân Xuyên làm ra bộ dáng vì tiền tài gập eo, ấp úng không thôi, khẩn cấp muốn đi theo mấy người đi. Làm một phiếu lớn, Vương Dạng bên này tổng cộng có 6 người, trong đó có Phan Lục Chỉ trong miệng bọn họ, nghe nói các loại trang bị đều chuẩn bị đầy đủ, bởi vì lần này muốn trộm chính là đại mộ, mộ địa bản thân là tà môn, trong đội ngũ mấy người đều có chút sợ hãi, đang phát sầu tìm. Chuyên gia, ở phương diện này, đã bị Vương Dạng nhìn thấy Vân Xuyên. Phan Lục Chỉ bởi vì tay phải có 6 ngón tay, mới được xưng hô như vậy, bản thân năng lực tìm mộ của anh bình thường giống nhau, bất quá trong nhà có sách do bổn tổ lưu lại, gần đây phá giải bí mật trong sách, dùng bản lĩnh tìm mộ của mình nửa lon nước nhìn ra phía trên ghi lại mộ địa của tướng Vương Hầu nào đó, liền tìm được đoàn người Vương Dạng, đồng bọn chuẩn bị đi trộm mộ. Hôm nay xuất phát cũng không sai biệt lắm, ngày mai có thể đến địa phương. Bất quá đừng nóng vội, chúng ta không chuẩn bị đồ đạc của ngươi. Phải đi chuẩn bị một bộ khác. Tôi có thể đi cùng không? Không cần, để cho bọn họ làm là được. Cậu thuyền xe mệt nhọc, trước tiên nghỉ ngơi, đợi lát nữa còn phải ngồi xe. Thỉnh cầu chân thành của Vân Xuyên bị Vương Dạng uyển chuyển cử tuyệt. Cậu ta cũng không muốn lộ quá nhiều chi tiết cho Vân Xuyên. Đến buổi tối, trời có chút mờ mịt, một chiếc xe tải có chút cũ nát dừng trước mặt mấy người. Lên xe đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Dạng gọi Vân Xuyên. Người sau, dùng sức, xách ba lô lớn bọn họ chuẩn bị cho mình, ba lô lắc lư, lại rơi xuống đất. Vân Xuyên giơ tay làm bộ lau mồ hôi. Hô, xin lỗi, quanh năm giao tiếp với những thứ đó, sức khỏe không tốt lắm, thứ này quá nặng, tôi thật sự không thể để mang lên tới. Trong phòng phát sóng trực tiếp được mở nửa giờ trước, khán giả nhao nhao phát ra tiếng cười nhạo. Rượu sake, Xuyên Xuyên cậu, lần này giả heo ăn hổ cũng giả quá lợn đi. Hộp đỏ, tại sao mọi người trong thế giới người dẫn chương trình luôn tin tưởng người dẫn chương trình? Tủ trắng, có đôi khi không nhất định tin, chỉ là nhìn ra người dẫn chương trình không muốn nói. Nhưng hầu hết những người tin tưởng là bởi vì người dẫn chương trình có một khuôn mặt vô hại, không có sức mạnh tấn công. Bánh quy nhỏ giòn tan, cho nên nói không nên lấy tướng mạo đánh người a hừ hừ. Đương nhiên, ngoại trừ Xuyên Xuyên, tôi có thể. Mà trong hiện thực, Vân Yếu đuôi Xuyên bó tay với một cái ba lô lớn. Tráng hán trong đội đi ngang qua, liếc mắt nhìn anh một cái. Ánh mắt phi thường miệt thị, nhưng ngại anh là nhân tài, trong đội tuyển tới, cũng không nói gì, chỉ khinh miệt vươn một tay, đến tay nhấc ba lô ném lên xe. Rắc rối, Vân Xuyên cười phi thường sáng lạn, sau này xác suất lớn của ba lô này chính là tráng hán phụ trách. Đại khái 20 cân túi, cõng hai cái, còn phải cõng leo núi, cường tráng đến đâu cũng phải mệt đến mức anh TH không đó. Mình chỉ đi theo tới chuẩn bị báo cáo, có thể không làm khổ lực thì không làm khổ lực. Cách chương.